Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 Tân Pháp Khí. Chương 158 Tân Pháp Khí mang theo 3 cái túi chữ vật. Giang Nguyệt Bạch ấn nhà mình sư phụ yêu cầu, mang lên vô tướng mặt nạ che mặt, đạp ánh trăng rời đi doanh địa. Doanh địa ngọn đèn dầu rã rời, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Thương Viêm chi địa bí cảnh củng cố, tin tức trong một đêm truyền khắp 9 vực. Lúc này đúng là rất nhiều tu sĩ tới rồi, tâm bảo là lúc đến doanh địa ngoại yên lặng chỗ tế gia phi hạch thuyền. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở đầu thuyền nhìn chân trời minh nguyệt, trong lòng mờ mịt không biết nên đi nơi nào. Bước vào tiên môn 9 năm, Thiên Diễn Tông đã là thành nàng duy nhất về chỗ. Vậy về trước Thanh Châu Lâm An quận nhìn xem, cũng không biết Vĩnh An thành nữ phu tử cùng kia nhà thổ tú bà đều còn ở không? Giang Gia Thôn có hay không trùng kiến? Nhiều năm như vậy, cũng nên trở về vì cha mẹ cùng đệ đệ lập một tòa mộ chôn di vật, phía trước làm ơn nội vụ đường phát nhiệm vụ hỗ trợ tìm Mặc Bách Xuân. Giống như nói nàng ở Triều Thiên Vực xuất hiện quá, Thanh Châu cùng Triều Thiên Vực cách đến cũng không xa, hạ quyết tâm. Phi hạch thuyền hóa thành một đạo lưu quang, đối nguyệt chạy nhanh, lộ mấy trọng, say xuân phong, đêm khuya không ngủ nghe chuông sớm, minh nguyệt thanh phong bạn ta hành. Sơn trọng thủy phục, khêu đèn lại đoạn đường, đào niệm, lần này chúng ta nhất định phải nỗ lực chút. Tích cóp đủ linh thạch mua đan dược, đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ, bí cảnh dù sao cũng là nguy hiểm chỗ. Chúng ta vẫn là vạn sự tiểu tâm tốt hơn. Đi nhanh đi, ban đêm không an toàn. Hai cái luyện khí trung kỳ thiếu nữ cho nhau lôi kéo từ dưới ánh trăng chảy qua, đầy cõi lòng đối tương lai khát khao. Giang Nguyệt Bạch tại đây trải qua nguy hiểm đã kết thúc. Những người khác trải qua nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Lên đường không thú vị, Giang Nguyệt Bạch dùng ẩn nấp trận tàng trụ phi hạch thuyền hơi thở tự nhiên đi trước. Chính mình tắc ngồi ở đầu thuyền chỗ, xem xét 3 cái túi chữ vật đồ vật, Triệu Thiết miệng không riêng gì miệng thiết. Vẫn là vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Ta cho là trả nợ, cư nhiên chỉ có ngọc giản cùng trận bàn. Này còn có phong thư. Giang Nguyệt Bạch lấy ra túi chữ vật tin, phát hiện là Đường Vị Miên viết. Giang sư muội thân khải, thư từ với ngươi đúng là bất đắc dĩ, mong rằng sư muội bao dung. Sư huynh sư tỷ không ở tông trung, sư phụ mệnh ta trưởng quản Thiên Cương Phong tài vụ, nàng cũng không biết được Thiên Cương Phong sớm đã thu không đủ chi. Sư phụ say mê trận đạo, không tốt kinh doanh, không thông tạp học, một đường tu hành toàn dựa tông chủ trợ cấp, sư phụ ngạo cốt tranh tranh. Uy chấn trong nước, chúng ta làm đệ tử không muốn nàng vì tài khom lưng. Sư huynh sư tỷ vẫn luôn bên ngoài mưu tài dưỡng ra. May mà sư phụ tên tuổi thập phần dùng tốt, sư huynh sư tỷ thu vào đủ để độ nhật, nề hà trời có mưa gió thất thường. 2 năm trước Thiên Cương Phong một lần nữa tu sửa, thế cho nên dậu đổ bìm leo, thiếu tông môn nợ nần cần đến sư phụ 177 năm bổng lộc mới có thể trả hết. Sư phụ cố ý dặn dò làm ta bồi thường gấp đôi sư muội nợ nần. Nề hà trong túi ngượng ngùng, thật sự còn không ra, mong rằng sư muội thư thả, ta đã thư từ báo cho đại sư huynh Lý Thận Chi sư muội, nhưng đi Bạch Thủy vực Khổng thị gia tộc tìm hắn, hắn sẽ tự nghĩ cách hoàn lại sư muội nợ nần. Trong túi chữ vật ngọc giản chính là sư phụ giao phó với ngươi, trận bàn là ta tự chế tặng cho sư muội, không tiện chỗ vọng sư muội thông cảm. Đường Vị Miên kính thượng xem xong tin. Giang Nguyệt Bạch đại não trống rỗng, sau một lúc lâu, lúc sau nàng trong đầu liền một ý niệm, 177 năm nợ. Thật là đáng sợ, Triệu Phất Y nàng đến tột cùng là như thế nào làm được nghèo như vậy còn như vậy ngáo. Không vì tiền tài khom lưng, đều là tông chủ cùng nàng hảo đồ đệ quán. Nếu là nàng, sớm đêm này đó lỗ thủng thọc đến Triệu Phất Y trên mặt đi. Mới không quen nàng tật xấu, bất quá thiên cương phong trùng tu. Là bởi vì chính mình sư phụ phá trận dẫn tới thiên cương phong tổn hại nghiêm trọng. Tính, này nợ coi như là thế sư phụ bồi cấp thiên cương phong. Hiện tại tuy rằng nghèo, Hoa Khê Cốc bên kia mỗi cách nửa năm sẽ đem thu vào đặt ở Sơn Hải lâu. Ta tùy thời nên, trước nhẫn nhẫn, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem xét một chút Triệu Phất Y cấp ngọc giản. Có rất nhiều, phần lớn là nàng nghiên tập trận đạo tâm đắc, còn có tứ tượng bát quái trận kỹ càng tỉ mỉ giải đọc, trong đó có một cái ngọc giản. Là Giang Nguyệt Bạch rất muốn tiểu dịch chuyển trận, chính là Triệu Phất Y ở trong bí cảnh nhắc tới. Có thể cho lấy quặng con rối tỉnh đi qua lại chạy thời gian. Dùng trận pháp trực tiếp đem đào đến khoáng thạch truyền tống đến bên người nàng, phóng chậm rãi học. Không vội, dư lại trận bàn đều là trúc cơ kỳ có thể sử dụng đến trận bàn. Đều là tinh phẩm, bao dung mê trận, sát trận, ảo trận, nặc tung trận từ từ, nàng hiện tại chính mình chế tác không được hỏa thuộc tính bên ngoài trận bàn. Nhưng người khác chế tác tốt mặt khác thuộc tính, nàng dùng thần thức là có thể mở ra. Giang Nguyệt Bạch lại lật xem Lê Cửu Xuyên cấp túi chữ vật. Bên trong vẫn là thường dùng đan dược bùa chú, bản đồ du ký chờ, chính yếu chính là 500 trung phẩm linh thạch. Hai viên ngọc su lôi châu cùng một mặt hồng nhạn lâu thẻ bài, vẫn là nhà mình sư phụ hào. Trực tiếp cấp linh thạch, ngọc su lôi châu có thể là không hảo chế tác. Lần này chỉ có hai viên, nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng. Hồng nhạn lâu Giang Nguyệt Bạch trước kia nghe nói qua. Là chuyên môn phụ trách ở tu chân giới nội làm người truyền lại thư tín. Thu thập cùng bán tình báo cửa hàng. Truyền tin khoảng cách càng xa, phí dụng càng cao, giống nhau tu sĩ không đủ sức, lệnh bài thượng có cái chữ xuyên choan. Khẳng định là sư phụ làm tốt hết thảy thủ tục, nàng có thể trực tiếp thượng hồng nhạn lâu truyền tin thu tin, lại làm ta nhìn xem thương hỏa chân. Quân cho ta luyện chế cái gì pháp khí, Giang Nguyệt Bạch đem túi chữ vật đồ vật toàn bộ đảo ra. Tới. Hai quả ngọc giản, một cây thương, hai thanh thẳng đao, một quả nhẫn, một kiện lân giáp, một cái hồng lăng, nàng lúc ấy chỉ để lại phù bảo hỏa quả đồ. Vô thuộc tính ảnh ở cữ mẫu nhận, ngưng quang kính cùng cây sáo ở trên người. Mặt khác pháp khí tất cả đều giao cho thương hỏa chân quân, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem xét. Qua đây, mãn nhãn kinh hỉ. Tất cả đều là thất phẩm thượng giai pháp khí, thất phẩm pháp khí đến lục phẩm pháp bảo chi gian. Nhìn như chỉ kém một chút, kỳ thật kém đến là đem phù văn biến thành mini trận pháp chênh lệch, phù văn tác dụng chỉ một. Mini phù trận thiên biến vạn hóa, có thể làm pháp bảo uy lực liên miên không dứt, so với pháp khí, mạnh mẽ mấy lần, có chút luyện khí sư luyện pháp khí kiện kiện tinh phẩm. Lại cả đời đều khó luyện thành một kiện pháp bảo, bước vào lục phẩm luyện bảo sư hàng ngũ, trong đó khó khăn có thể nghĩ, thất phẩm pháp khí ở trúc cơ kỳ dùng đã cũng đủ. Nếu là pháp bảo, tiêu hao linh khí cùng thần thức quá nhiều, thúc dục lên cũng gian nan, chưa chắc liền có thất phẩm pháp khí linh hoạt, pháp bảo càng thích hợp kim đan tu sĩ sử dụng. Trúc cơ kỳ mạnh nhất vẫn là phù bảo, thương hỏa chân quân cho nàng sửa này vài món. Uy lực lớn nhất hóa, lại không đến pháp bảo cảnh giới, làm nàng sử dụng lên sẽ không cảm thấy gánh vác. Thập phần hoàn mỹ, hai quả ngọc giản trong đó một quả là về này đó pháp khí thuyết minh, thương là sấm sét thương sửa hỏa lôi thương, mũi thương như lửa, thương thân tàng lôi, vào tay nóng rực. Trọng lượng tiện tay, hỏa cùng lôi va chạm uy lực. Giang Nguyệt Bạch tự nghĩ ra Viêm Lôi Bảo thời điểm liền lĩnh giáo qua. Hỏa lôi thương hiệu quả chính là như thế. Thương thương bạo liệt, đao là tuyệt phong đao sửa sát phong đao. Thân đao đỏ sậm, huy chém gian như cũ vô thanh vô tức. Lại dễ ở va chạm nháy mắt cuốn lên sát phong, mang cường đại xé rách cùng bỏng cháy hiệu quả. Sử hỏa sát chi lực xâm nhập địch nhân kinh mạch, đốt tâm thực cốt, nhẫn cũng là màu đỏ sậm. Nguyên bản là thủy thuộc tính thát lãng tiên, hiện tại thát ra tới không hề là ngàn tầng sóng nước, mà là hỏa lãng, có thể thừa nhận tam thành hỏa sát lực lượng, ngực trạng lân giáp bộ dáng kỳ quái. Nguyên bản hẳn là bát phẩm xích lân giáp, lúc này mặt trên hỏa lân cùng hắc vũ đan sen, hình như là đem hắc vũ áo choàng dung nhập trong đó, Giang Nguyệt Bạch mặc vào thử thử. Không cấm thán phục, cái này vũ lân giáp đem xích lân giáp phòng ngự phản thương. Cùng hắc vũ áo choàng phá không lóe hoàn mỹ kết hợp, thương hỏa chân quân không hổ là đan khí song. Tuyệt, luyện khí thật sự tuyệt. Tuy rằng không thể bay lên tới, nhưng tăng cường thân thể phù không lực, phá không lóe cũng bị giữ lại. Chiến đấu chạy trốn đều thực dùng tốt. Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy cuối cùng kia kiện nhiều ra. Tới hồng lăng, mỏng như cánh ve, tính chất mềm mại, đôi ở bên nhau tựa như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Đây là cực phẩm tím hỏa tinh luyện hóa tinh. Luyện lúc sau, kéo thành ti dệt lên. Ngọc Giản nói như vậy minh, Giang Nguyệt Bạch trong đầu lập tức hiện ra một bộ hình ảnh. Mập mạp thương hỏa chân quân híp mắt. Bắt lấy lộn xộn hồng mao, vùi đầu dệt hồng lăng bộ dáng, lắc lắc đầu ném ra tạp niệm. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nghiên cứu kêu hỏa lăng hồng lăng, hỏa tinh tính chất cứng rắn. Thân hòa hỏa linh khí, là thường thấy hỏa thuộc tính pháp khí luyện chế chủ tài liệu, cực phẩm tím hỏa tinh vạn năm dựng. Dục mà sinh, cường độ chống lại lục phẩm pháp bảo đều dư giả. Giang Nguyệt Bạch xem xong trong Ngọc Giản thuyết. Minh, thoáng tế luyện lúc sau, hỏa lăng vòng thân bay lên, nàng trực tiếp dùng sát phong đao chém đi lên, sát khởi một chuỗi hỏa hoa. Hỏa lăng chưa thương mảy may, hơn nữa hỏa lăng tự thân cường độ có thể hoàn mỹ dung hợp nàng lúc này. Linh khí, hóa thành một cái địa sát hỏa lăng, khống địch giết địch. Này vài món pháp khí làm Giang Nguyệt Bạch yêu thích không buông tay. Từng cái nếm thử, quen thuộc ban ngày, mới toàn bộ thu vào vòng chữ vật chung. Nàng hiện tại pháp khí là không thiếu, nhưng còn thiếu linh thạch, thiếu công pháp, thiếu pháp thuật. Trước mắt nàng chỉ có 5 tầng xích viêm quyết có thể sử dụng. Này đối trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói không có gì lực sát thương, hỏa có thể sinh phong. Phong võng cũng có thể dùng, sát khí xuyên thấu qua phong võng tràn ra, làm nhân tâm sinh bực bội, có lẽ có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhận lưu phong sát là kim thuộc tính pháp thuật. Mượn dùng một ít phong đặc tính, nàng còn ở cân nhắc có biện pháp nào không hướng hỏa mặt trên đảo đẩy, tông môn đổi ngũ lôi tử. Hình có một đạo hỏa lôi pháp cũng có thể thử xem, trừ bỏ này đó. Nàng không còn có đối địch pháp thuật nhưng dùng thể chất biến đổi. Hết thảy đều đến từ đầu học khởi, võ kỹ phương diện đến cân nhắc hỏa thuộc tính võ thế. Thân pháp rõ ràng theo không kịp tu vi, vẫn luôn dựa vào thổ độn phù. Cũng phải nghĩ biện pháp tinh tiến, vẫn là trước nhìn xem thương hỏa chân quân cho ta công pháp đi. Tấu chương xong, hết chương.